Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 224 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Thối Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì ở cuối tập trước chúng ta thấy là Lục Dương đã biết được hát thủ sau màn là ai rồi, là một cái tiên nhân nào đó. Hát thủ sau màn này che giấu rất là tốt, nhưng mà vẫn không qua được mắt của Lục Dương. Thì Lục Dương lúc này là mới giả vờ chậm tiến độ để mà thành tiên. Đáng lẽ ra là hắn có thể thành tiên sớm hơn, nhưng mà hắn không muốn gây ra cái sự chú ý cho hát thủ sau màn. Và ở cuối tập trước, sau một hồi vòng vo tam quốc, thì cuối cùng Lục Dương cũng đã sắp thành tiên rồi. Không biết là trong quá trình là độ tiên kiếp có xảy ra cái trúc trắc gì hay không. Chúng ta sẽ bắt đầu vào với tập ngày hôm nay có tên là Thành Tiên. Kính chúc cho các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái vui vẻ để mà thưởng thức truyện. Nếu các đạo hữu thấy hay, xin hãy cho Bách một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Bên ngoài động phủ của Lục Dương, Vân Mộng Mộng đang ngân nga nướng bánh quy. Bạch Sương đứng bên cạnh nhìn chầm chầm. Gần sống rồi. Vân Mộng Mộng mở ra cái lò nướng, lấy khay nướng ra, phát hiện bánh quy không có dấu hiệu nào của cái việc được nướng cả, vẫn là một đống bột nhão. Hả? Cái chuyện gì vậy? Mình quên bật lửa sao? Ta vừa đột phá mà. Hạ Hà dậm chân, nàng vất vả lắm mới là đột phá được một cái tiểu cảnh giới, vậy mà giờ lại bị tụt trở về như cũ rồi. Vân Mộng Mộng nướng bánh quy là để chúc mừng cho Hạ Hà. Giờ thì hay rồi, bánh quy không có chín, Hạ Hà cũng không có đột phá. Cách đó không xa, Thanh Hà đang biên soạn lịch sử của Đại Đạo Vương Triều. Khi viết xong cái chữ cuối cùng, nàng thở phào nhẹ nhõm, cầm cái quyển sách lên chiêm ngưỡng tác phẩm của chính mình. Hay, cuối cùng cũng xong rồi. Trong động phủ, Thanh Hà dùng hết tâm sức viết nên cái quyển sách ghi lại công tích vĩ đại của Đậu Thiên Đế, mong muốn lưu danh muôn đời. Nhưng nàng chưa kịp vui mừng thì chữ viết trên sách đã nhanh chóng biến mất đi, từng nhóm một, rồi từng trang một. Cuối cùng, cả cái quyển nhật ký này trở về trắng trơn như cái lúc ban đầu. À, chuyện gì? Sách của ta? Thanh Hà hiếm khi kích động tới như vậy, giọng nói cũng là cao hơn bình thường, tới 2 decibel rồi. Không chỉ bên trên Thiên Môn Phong mà toàn bộ Vấn Đạo Tông đều rơi vào bên trong một cái loại trạng thái kỳ lạ. Lý Hạo Nhiên sau 49 ngày đêm không ngủ không nghỉ, cuối cùng cũng chế tạo ra một cái món pháp bảo tuyệt thế. Là một luyện khí đại sư hợp thể kỳ, nổi tiếng khắp vũ trụ. Pháp bảo do hắn luyện chế ra, ngay cả tu sĩ độ kiếp kỳ cũng phải tìm mọi cách để mà mua. Thế nhưng, chuyện khó hiểu đã là xảy ra. Pháp bảo tuyệt thế kia bỗng nhiên biến trở lại thành nguyên liệu ban đầu. 3, 2, 1, nhảy! Hà Linh, người máy dĩ thái và tiên thiên đạo nhân cùng nhau chơi game vượt ải online, cuối cùng cũng đến một cái màn cuối cùng. Khi bọn họ điều khiển 3 cái tiểu nhân vật nhảy sang bờ bên kia, màn hình hiện ra thông báo chiến thắng, thì cái con game bỗng quay trở về cái màn đầu tiên, toàn bộ ghi chép vượt ải đều là biến mất rồi. Cái gì? Hà Linh và tiên thiên đạo nhân kêu lên thảm thiết, tuyệt vọng tột cùng. Thất trưởng lão đang luyện đan, bất ngữ đạo nhân đang xử lý công việc bên trong tông môn, đều gặp phải cái tình huống tương tự. Thể quái nào? Nhất thời toàn bộ Vấn Đạo Tông đều hoang mang lo lắng rồi. Vân Chi xuất hiện trước cửa động phủ của Lục Dương. Vân Mộng Mộng gặp nàng mỉm cười nói: Tiểu Chi, chuyện gì vậy? Tiểu sư đệ sắp đột phá rồi, phong ấn của động phủ không thể ngăn cản được. Năng lực hình thức ban đầu ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả của hắn, cho nên nó đang rò rỉ ra bên ngoài. Vân Chi lúc này ra tay bố trí một cái tòa trận pháp cao thâm hơn, phong tỏ cửa động phủ. Vấn Đạo Tông mới may mắn thoát khỏi cái tình trạng hỗn loạn. Không biết tiểu sư đệ khi nào mới đột phá đây, mọi người tạm thời tránh xa Thiên Môn Phong đi. Vân Chi không dám dùng thần thức dò xét tình huống bên trong động phủ, sợ ảnh hưởng tới cái việc tu luyện của Lục Dương. Mọi người vừa rời khỏi Thiên Môn Phong thì trên bầu trời Vấn Đạo Tông xuất hiện một cái tầng mây đen dày đặc, khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt, như là có một cái tòa núi lớn đè nặng trong lòng, khiến cho ai nấy đều ngập thở. Thiền kiếm phi thăng, ai sắp phi thăng rồi? Võ Nghiêu đang ngồi bên trong lao ngục ngẩng đầu nhìn lên trời, đồng tử co rụt lại, lập tức nhận ra đó chính là thiên kiếp phi thăng mà mọi tu sĩ đều mơ ước. Là thiên kiếp phi thăng kìa! Không biết là ai hô lên, toàn bộ Vấn Độ Tông đều nhận ra đó chính là thiên kiếp phi thăng bên trong truyền thuyết. Ai sắp độ kiếp phi thăng vậy? Nhìn hướng thiên kiếp này, hình như đều tập trung về Thiên Môn Phong, là Lục Dương sư huynh. Đào Yêu Diệp kích động nói, vui mừng thay cho Lục Dương. Là Lục Dương! Mọi người đều kinh ngạc. Lục Dương tu luyện mới được bao lâu, tốc độ tu luyện từ phàm nhân tới bán thiên của hắn đã là tạo nên lịch sử rồi. Mọi người đều nghĩ là cái việc phi thăng sẽ là một cái trở ngại lớn, cản trở tốc độ tu luyện của Lục Dương. Vậy mà Lục Dương lại trực tiếp vượt qua cái trở ngại này, sắp phi thăng thành tiên. Động phủ nổ tung, Lục Dương bay ra ngoài, trực diện thiên kiếp. Khí tức tỏa ra từ người của hắn đã vượt qua giới hạn của độ kiếp kỳ. Chính cái cổ lực lượng này đã dẫn tới thiên kiếp phi thăng. Ý mọi người mau rời khỏi Thiên Môn Phong! Bất Ngữ đạo nhân vội vàng hô lên. Tuy thiên kiếp phi thăng sẽ không chủ động tấn công những cái người đứng xem, nhưng lỡ như có tiên sát nào đó lạc hướng, rơi xuống một cái thì sẽ rất là nguy hiểm rồi. Nghe vậy, mọi người lúc này nhanh chóng rời khỏi Vấn Đạo Tông, vừa đi vừa báo tin cho bằng hữu. Có người còn mở livestream, đều vô cùng kích động chia sẻ cái niềm vui này. Người đầu tiên cảm nhận được thiên kiếp phi thăng chính là Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên đứng trên mây nhìn xuống Lục Dương, có chút khó xử nói. Bất hủ nè, người tránh ra sang chút coi. Theo quy định, thiên kiếp phi thăng chỉ dành cho một người. Người ở đây coi như là hai người, quy lực sẽ là tăng lên nha. Bất hủ tiên tử xua tay, hung dữ cảnh cáo Ứng Thiên Tiên. Đi chỗ khác chơi, ta cứ ở đây đó. Người cứ dán thiên kiếp theo cái lượng của một người, không được dán thêm, nếu không thì... Thôi được rồi, ta sẽ cố gắng. Tin tức Vấn Đạo Tông xuất hiện thiên kiếp phi thăng, Lục Dương sắp thành tiên, nhanh chóng lan truyền khắp vũ trụ. Không giống như cái lần Võ Nghiêu độ kiếp trước đây, khi đó linh khí khoa học kỹ thuật của tu tiên giới còn đang ở giai đoạn sơ khai, tốc độ truyền tin rất là hạn chế. Sau nhiều năm phát triển, công nghệ thông tin đã đạt tới cái trình độ cực kỳ khủng bố, thông tin truyền tải với tốc độ bằng năm ánh sáng cũng không hề bị chậm trễ. Nhiệt độ của cái buổi livestream trực tiếp thiên kiếp phi thăng của Lục Dương nhanh chóng leo lên vị trí số 1. Các buổi livestream khác đều là quay thiên kiếp từ các góc độ khác nhau. Ôi, cái này không cần chúng ta can thiệp nữa rồi. Đạo tổ âm thầm cảm thán nói, là cổ đông lớn nhất của nền tảng livestream vũ trụ, cái việc thao túng nhiệt độ chỉ là cái chuyện nhỏ. Sự thật chứng minh, hắn đã quá lo xa. Đây là thiên kiếp phi thăng hiếm thấy, làm gì cần hắn phải thao túng, tự khắc là đã đứng đầu. Đạo tổ nhìn cảnh tượng này không khỏi là ghen tị. Hắn đã ở cảnh giới bán tiên 6 vạn năm, ngay cả cánh cửa phi thăng cũng chưa có chạm tới. Vậy mà một cái kẻ hậu bối này lại sắp thành tiên rồi. Buổi lại stream gì mà đông vậy? Một cái người dân thuộc tinh tế liên minh bước vào bên trong cái phòng livestream, bị cái lượng người xem và bình luận khổng lồ làm cho giật mình. Không biết đọc tiêu đề hả? Giới tu tiên của người phi thăng kìa. Một người khác của tinh tế liên minh kích động trả lời bằng bình luận. Phi thăng là cái giới hạn nhân thể mà tu tiên giới hay nói đó hả? Giới hạn nhân thể cái gì? Có biết tu tiên là cái gì không? Đó là một dạng sống ở cấp độ khác biệt rồi. Hồi lại một kẻ bị lừa bởi quảng cáo. Các thành viên của cái đội cứu thế thiên hải tinh được Lục Dương cứu giúp đều là lên tiếng, nói về cái sự cường đại của Lục Dương là cực hạn của sự tiến hóa sinh mệnh. Đội trưởng Trảm Phách không nói gì, chỉ là lặng lẽ tặng quà. Ngoài đội cứu thế ra, còn có những cái tên kỳ lạ như là Chân Truyền Tù Phong, Cảm Tạ Tù Phong Bồi Dưỡng, Bất Hủ Lão Tứ, Thượng Cổ Mang Tộc, đã giải thích cho những người xem khác về sự cường đại của Lục Dương. Kiến thức bổ ích đầy. Khi thiên đế Võ Nghiêu độ kiếp phi thăng, cả một cái tinh hệ đã là bị phá hủy à. Thiên kiếp này uy lực có vẻ không lớn lắm, ngay cả cái ngọn núi xung quanh cũng là không bị phá hủy đi. Đó là vì thiên kiếp đều tập trung vào Lục Dương sao? Hình ảnh sao mờ vậy mấy cha, chẳng thấy rõ cái gì. Còn nít con nói thì đừng có nói lung tung, hình ảnh nào mà mờ. Đó là thiên kiếp phi thăng làm vặn vẹo không gian, cho dù là có ở hiện trường, xem cũng không có rõ đâu. Một tu sĩ lên tiếng giải thích, theo thông tin ở bên trên trang cá nhân, đó là một cái đại tu sĩ độ kiếp kỳ. Thật sự lợi hại như vậy sao? Ôi dù sự thật bày ra trước mắt, vẫn có người không tin, cho rằng chỉ là bị sét đánh vài lần, cơ thể cải tạo của bọn họ cũng là có thể chịu được. Người có thể thử cái phòng livestream 3D đi. Có người cười lạnh bình luận, không tin thì cứ thử cho biết. Phòng livestream 3D. Người kia nhanh chóng tìm thấy cái phòng livestream 3D. Thật là kỳ lạ, cùng là livestream thiên kiếp phi thăng mà phòng này lại có rất ít người coi. Hắn kết nối vào, như thể thật sự bước vào bên trong vấn đậu tông vậy, tận mắt chứng kiến những cái tia sét cuồn cuộn. Lúc này hắn mới cảm nhận được cái sự khủng bố của thiên kiếp phi thăng. Nó hoàn toàn là khác với lôi đình trong tự nhiên, là một cái loại thiên kiếp siêu việt tự nhiên, có thể hủy diệt tất cả. Bất kỳ sinh vật nào đối mặt với thiên kiếp phi thăng cũng chỉ có một kết cục là hóa thành tro bụi. Hắn vừa định lên tiếng thì máu đã chảy ra từ thất khiếu, bị văng ra khỏi cái trạng thái 3D. Keng keng, kích hoạt cảnh báo nguy hiểm. Người kia kinh hãi tới tột độ rồi. Đây là hệ thống an toàn của hệ thống 3D, sẽ kiểm tra trạng thái cơ thể và đá văng cái người dùng ra trước khi xảy ra sự cố. Hệ thống 3D chỉ có thể mô phỏng chưa đến một phần vạn uy lực của thiên kiếp phi thăng, vậy mà hắn vẫn là không chịu nổi, gặp nguy hiểm tới tính mạng rồi. Nghĩ tới cái việc chỉ nhìn thoáng qua thiên kiếp phi thăng, người kia vẫn còn sợ hãi. Cuối cùng cũng hiểu tại sao cái phòng live stream 3D này lại có rất ít người coi. Người bình thường thậm chí không có tư cách để mà coi. Lục Dương quá ngầu. Người kia lập tức viết bình luận, trở thành cái fan hâm mộ của Lục Dương. Đây chính là cái vị thần tiên có thể chống đỡ thiên kiếp phi thăng, bái phục cũng không có mất mặt. Trong mắt người xem từ các nền văn minh khác, Lục Dương chẳng khác nào thần tiên bên trong truyền thuyết của bọn họ. Ồ Lục Dương, đại tiên phù hộ ta thi cử thuận lợi. Ồ Lục Dương, đại tiên phù hộ ta mạnh khỏe. Ồ Lục Dương, đại tiên phù hộ ta tìm được vợ tốt. Lục Dương, đại tiên phù hộ cho ta bự ra. Bình luận bỗng chốc biến thành cái nơi cầu nguyện, khiến cho Lục Dương không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Tín ngưỡng chi lực từ đâu ra vậy trời? Lục Dương đang độ kiếp, bỗng nhiên cảm nhận được tín ngưỡng chi lực từ khắp nơi đổ về phía mình. Sau khi tu tiên giới bước vào kỷ nguyên mới, không ít tu sĩ thích đi theo đường tắt, thông qua live stream thể hiện thần thông, thu thập tín ngưỡng chi lực để nhanh chóng tăng tiến tu vi. Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh biết chuyện này thì than thở rằng mình đã không sinh ra đúng thời rồi. Nhưng Lục Dương rõ ràng không đi theo con đường này. Hắn vùng kiếm tạo ra một cái vòng kiếm khí ngăn cách toàn bộ tín ngưỡng chi lực đi. Mà bên trên đỉnh đầu của Lục Dương, mây đen nứt toát ra, phát ra hồng mông tử khí cực kỳ là kinh khủng, khiến cho người xem bên ngoài kinh hãi vãi cả linh hồn. Nhưng Lục Dương lại không hề nao núng, một kiếm phá tan hồng mông tử khí một cách rất là dễ dàng. Hãn Hải Đạo Quân đang là hướng từng trăng mật, nghe tin Lục Dương độ kiếp liền mở không gian thông đạo chạy đến đây, cười mà mắng: "Tiểu gia hỏa này tu luyện thật là nhanh." Quy Nguyên Thiên Tôn gọi mấy cái lão huynh đệ tới Vấn Đậu Tông xem hậu bối của Vấn Đậu Tông bọn họ ưu tú như thế nào, các môn phái khác sao có thể sánh bằng. Yêu Đế Chu Thiên gọi các trọng thần tới hoàng cung cùng nhau xem Lục Dương độ kiếp. Là cái người khai mở đại thế chi tranh, khí vận chi tử của thời đại này, Chu Thiên cảm thấy mình là cũng có thể phi thăng, nhưng trên hắn còn có Kỳ Lân Tiên áp chế, chắc chắn không thể phi thăng được rồi. Hắn hối hận đấm ngực mà thở dài: "Chọn sai đạo quả rồi." Biết thế đã là chọn một cái loại đạo quả khác. Kiếm Lầu Chi Tôn xem qua live stream kinh ngạc tán thử không thôi: "Quả nhiên là Lục Dương đệ nhất thiên phú từ trước tới nay." Nàng từng thất bại khi độ thiên kiếp phi thăng, may mắn còn sống sót, nên hiểu rõ thiên kiếp phi thăng là một cái đại kiếp nặng khủng bố tới cái mức nào. Nghĩ tới đủ loại tra tấn mà mình phải chịu đựng khi độ kiếp, rồi nhìn Lục Dương ung dung như là đi dạo, càng là kiếm tu càng cảm giác chênh lệch tự nhiên sinh ra, muôn vàng cảm khái trong lòng hóa thành một cái câu than thở: "Không bằng người." Tứ Tiên Thượng Cổ cũng đã đến Vấn Đạo Tông, chứng kiến cái cảnh tượng này cũng vô cùng kinh ngạc. Khi bọn họ độ thiên kiếp phi thăng cũng không được ung dung như là Lục Dương. "Hắn độ kiếp dễ dàng chẳng kém gì Bất Hủ cả." Cổ Trọng Tiên cảm thán nói, trong số những người hắn quen biết chỉ có Bất Hủ Tiên Tử mới có thể độ kiếp dễ dàng tới như vậy. "Dù sao cũng là người được Bất Hủ coi trọng, quen biết Bất Hủ từ khi là còn ở Trúc Cơ Kỳ." Kỳ Lân Tiên lên tiếng nói, điều này tương đương với cái việc ngay từ khi bắt đầu tu luyện đã là có tiên nhân làm bạn, ai mà có điều kiện tu luyện tốt tới như vậy chứ hả? "Hay, đúng vậy, được bồi dưỡng như thế, nếu yếu mới là lạ kìa." Lục Dương nhìn thanh phong kiếm trong tay rồi cất nó vào bên trong ngọc bài thân phận, dùng tiên khí độ kiếp có cảm giác gian lận, chi bằng bỏ qua tiên kiếm đi, mượn cơ hội này tôi luyện kiếm đạo. Không có thành phong kiếm hóa giải thiên kiếp, áp lực lên thân của Lục Dương tăng lên gấp bội. Trên bầu trời vang lên từ cái tiếng sấm rền. Ầm ầm, thiên kiếp đang chuẩn bị cho một cái đợt tấn công mới. Vô số tia lôi đình hóa thành hồng mông tử khí đánh tới Lục Dương, trùng trùng điệp điệp, không thể nào chống đỡ. Lục Dương cắn đầu lưỡi, hai ngón tay khép lại bắn ra một đạo kiếm khí sắc bén, chém đứt hồng mông tử khí đi. Uy lực của kiếm khí không hề giảm, chẻ đôi cả thiên kiếp phi thăng. Thiên kiếm bị chém ra luôn kìa. Thế nhân kinh hãi, từ xưa đến nay chưa từng nghe nói ai độ thiên kiếp lại có thể chém cả thiên kiếp à. Ồ, phải chăng kiếm tiên đầu tiên sắp xuất hiện rồi? Một cái lão giả độ kiếp kỳ thì thào nói. Thì thành phong kiếm là tiên khí do Võ Nghiêu luyện chế, nhưng Võ Nghiêu không phải là kiếm tu, chỉ đơn giản dùng kiếm để mà làm vũ khí. Bằng không đã không luyện chế thêm công năng tiểu thế giới bên trong thành phong kiếm rồi. Cái này quá không thần tí. Tiên kiếp lại một lần nữa hội tụ, lôi điện cuồng bạo, địa hỏa phong thủy tái tạo thiên địa. Đại kiếp kinh thiên động địa giáng lâm, ngay cả là cái người quan sát qua màn hình cũng cảm thấy ngực của mình khó chịu, hô hấp khó khăn. Đó chính là áp chế của thiên kiếp đối với vạn vật. Kiếm khí mà Lục Dương vẫn luôn tự hào bị đánh thành cái điểm sáng trong thiên kiếp ngập trời. Thân thể của Lục Dương cũng bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Những cái vị độ kiếp kỳ bán tiên đều lộ ra cái vẻ ngưng trọng. Lực lượng của Lục Dương ai cũng biết, vậy mà vẫn là bị trọng thương sao? Nhưng ánh mắt của Lục Dương sáng ngời, không giống như là bị trọng thương chút nào. Hắn đồng thời vận chuyển hình thức ban đầu, cố tìm về nguồn gốc đạo quả và bất hủ đạo quả. Không phải để chữa thương mà là để tạo ra kiếm khí. Kiếm khí thiếu đi thành phong kiếm tuy là sáng chiêu đối với tu sĩ độ kiếp kỳ, nhưng đối mặt với tiên kiếp chỉ có thể chém một lần rồi vỡ vụn đi. Kiếm khí được hai hình thức ban đầu của đạo quả gia trì càng lúc càng rõ ràng, không còn giống kiếm khí nữa mà giống như là một cái thanh tiên kiếm thật sự. Anh, lôi điện giáng lâm khiến cho mọi người run sợ. Các nền văn minh khác không thể tưởng tượng ra nổi, thần thể yếu ớt làm sao có thể ngăn cản thiên kiếp khủng bố tới như vậy. Đùng, như là một cái giọt nước làm vỡ mặt hồ tĩnh lặng, tâm của Lục Dương như nước bước lên một bước, kiếm khí dưới chân mọc lên như là bụi, hóa thành một cái biển kiếm đậu, va chạm với lôi quang thiên kiếp sẽ rách không gian, chấn động cả hoàng vũ. Vô số kiếm tu kích động khi thấy được cảnh này, đây chính là cực hạn của kiếm đậu đối kháng với cả thiên kiếp. Bọn họ quan sát kiếm đạo của Lục Dương, đại triệt đại ngộ, vội vàng ngồi xuống để mà lĩnh hội. Tại trên không của kiếm lâu, kiếm khí bốc lên ngập trời, tất cả kiếm tu ở kiếm lâu đều đang ngộ đạo. Trong số những người phàm chưa từng tiếp xúc kiếm đạo, có một số ít bỗng nhiên được khai sáng, khát khao kiếm đạo. Họ vốn có thiên phú về kiếm đạo, chỉ là điều kiện không cho phép, chưa từng tiếp xúc qua. Nay kiếm đạo của Lục Dương đã khơi dậy khát vọng tận sâu thẳm trong họ, giúp bọn họ bước lên đại đạo kiếm tu. Uy lực của tiên kiếp lúc này vẫn còn đang tăng lên, nhưng kiếm khí của Lục Dương cũng càng ngày càng sắc bén, không thể phá vỡ. Trong lĩnh vực kiếm đạo, tất cả đều bị cắn nuốt, kể cả thiên kiếp kia. Thế nhân kinh hãi, ngay cả tiên nhân cũng không ngoại lệ. Từ xưa đến nay, đều là bán tiên gian khổ độ kiếp mới thành tựu được tiên nhân. Chưa từng thấy có ai có thể dùng lực lượng của một người đối kháng thiên kiếp, lại còn chiếm thế chủ động. Lực lượng hai hình thức ban đầu đạo quả thật sự là quá kinh ngạc rồi. Ân Thiên Tiên cảm khái. Hắn hiểu rõ nhất uy lực của tiên kiếp, đồng thời sở hữu hai hình thức ban đầu của đạo quả là cái chuyện chưa từng có. Thân thể rạn nứt của Lục Dương khép lại, không nhiễm một chút bụi trần. Linh hồn của hắn đang được tăng cường, thể biến trở nên óng ánh, hoàn mỹ không một chút tì vết. Đăng lâm tiên vị, thoát thai hoán cốt. Lục Dương thần thái sáng láng, toàn thân phát sáng giống như là một cái vầng thái dương, vô cùng thần thánh, ngay cả tượng Phật bên trong miếu cũng là không bằng. Hắn trở thành tiêu điểm của toàn vũ trụ, thu hút mọi cái ánh mắt nhìn. Lục Dương chủ động tán đi kiếm khí, giang hai tay ra. Một cái luồng vô hình chi lực khuếch tán từ bên cạnh hắn ta, xung kích ra ngoài. Vòng tiên kiếp cuối cùng đang hình thành bị cái luồng lực lượng này đánh cho tan đi, không cách nào ngưng tụ lại. Cả thế gian chìm vào bên trong tĩnh lặng. Lục Dương thở dài, cảm thấy viên mãn, nhìn xuống thế gian siêu phàm thoát tục. Không giống như là cái lúc dùng tín ngưỡng Phật quốc để tạm thời thành tiên, thần thức của Lục Dương khi đó còn yếu ớt, chưa đủ để mà hoàn toàn khống chế tiên khu, phải mượn thần thức của bất hủ tiên tử. Giờ đây thần thức của hắn đã hoàn toàn lột xác trở thành tiên thức, đạo quả viên mãn, không cần mượn lực lượng của người khác, đứng vững tại đỉnh cao của tiên đạo, đạt được mục tiêu mà mọi tu sĩ đều theo đuổi suốt đời, thành tiên. Lục Dương hắn thành công rồi sao? Cuối cùng cũng có người phá vỡ đi cái sự tĩnh lặng. Đó là người của nền văn minh khác. Bọn họ không có khái niệm sâu sắc về tiên, nên là người đầu tiên tỉnh ngộ. Thành tiên, Lục Dương thành tiên rồi. Một tu sĩ hô lên, tiếp theo là những tiếng reo hò mừng rỡ. Không giống những người thành tiên khác, quá trình thành tiên của Lục Dương được trực tiếp trước toàn vũ trụ. Mọi người đều là chăm chú theo dõi, mỗi một cái hành động của hắn khi độ kiếp đều lay động lòng người. Vì vậy, khi hắn thành công, đạt được quả vị tiên nhân, cả vũ trụ đều là hân hoan, reo hò, chia sẻ cái niềm vui với Lục Dương. Tin tức Lục Dương thành tiên ngay lập tức chiếm lĩnh đầu đề của các nền tảng lớn. Không ai còn tâm trí quan tâm, thảo luận chuyện khác nữa. Tất cả đều bàn tán cái việc này về cái sự cường đại của giới tu tiên. Hey, chúc mừng Lục sư huynh thành tiên, chúc mừng Lục sư huynh. Các sư đệ sư muội tới chúc mừng, trên mặt tràn đầy một cái nụ cười rạng rỡ, vui mừng từ tận đáy lòng. Nhị đương gia, ta biết ngươi làm được. Vân Mộng Mộng tuy nói là tin tưởng Lục Dương, nhưng khi Lục Dương độ kiếp, nàng vẫn là siết chặt vạt áo Vân Chi, sợ hắn xảy ra cái chuyện gì. Chúc mừng. Thanh Hà chỉ nói hai chữ, giọng điệu không rõ ràng, nhưng sau thời gian dài chung sống, Lục Dương hiểu rõ nàng đã thật sự vui mừng, chỉ là không giỏi biểu đạt cảm xúc. Tốt lắm, cuối cùng cũng thành tiên. Vân Chi hiếm hồi lộ ra một cái nụ cười, thoáng qua rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Vẫn là nhờ đại sư tỷ dạy dỗ. Vân Chi xua tay. Giữa ngươi và ta không cần khách sáo như vậy. Đồ nhi ngoan, thành tiên rồi thì đừng quên sư tôn nghe chưa. Bất ngữ đạo nhân cười hề hề, lết lại gần. Hắn cảm thấy hai cái việc tốt nhất mình làm trong đời là nhận Vân Chi và Lục Dương làm đồ đệ. Các đệ tử đều tiến bộ như vậy, nửa đời sau của hắn có thể an nhàn rồi. Lục Dương im lặng một chút, nhớ lời đại sư tỷ dặn dò, cảm thấy quan hệ sư đồ tốt như vậy không cần khách sáo. Ta thành tiên là nhờ nỗ lực tự thân à? Bất ngữ đạo nhân nghẹn họng. Ta nhớ người tiếp xúc với nhị sư huynh người không có nhiều mà, sao lại âm dương quái khí rồi? Ngao Linh, Khương Liên Nghi, Kim Thải Vi, Chu Thiên và rất nhiều người nữa tới chúc mừng, mang theo quà cáp. Lễ nặng hay là nhẹ không quan trọng, quan trọng là ở cái tấm lòng. Lục Dương thành tiên, cả vũ trụ hân hoan, Vấn Đậu Tông càng thêm náo nhiệt hơn cả năm ngoái. Vân Chi nhìn cái cảnh này, khóe mắt co giật. May mà lúc nàng đột phá không gây ra động tĩnh lớn gì, ít người biết nàng mạnh mẽ. Nếu không cũng phải đối mặt với cái tình huống cả cái tông môn chúc mừng như tiểu sư đệ đây. Tuy nàng là lưu luyến phàm trần, không muốn hợp đạo, nhưng nàng không thích, không quen với cái loại không khí náo nhiệt này, có thể tránh thì tránh đi. Sau vài ngày chúc mừng liên tục, không khí mới là dịu xuống, Lục Dương lúc này mới có thể rảnh rang làm cái việc mà mình muốn. Bất Hủ Tiên Tử bay ra khỏi ngực của Lục Dương, chúc mừng hắn ta. Tiểu Dương Tử, chúc mừng thành tiên. Tiên Tử à, ta giúp ngươi khôi phục thân thể nha. Hả? À? Sau khi Lục Dương thành tiên, không chỉ là thần thức mở rộng vô hạn trở thành tiên thức, bao phủ khắp cả vũ trụ này, mà ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả trở nên cực kỳ mạnh mẽ hơn, có thể tác động tới cả tiên nhân. Ví dụ như là tìm về nguồn gốc của Bất Hữu Tiên Tử, chữa trị đạo thương, giúp nàng khôi phục lại trạng thái lúc giao đấu với Sấm Đậu Đậu, có được tiên khu. Ê, khoan! Bất Hữu Tiên Tử còn chưa kịp phản ứng gì, Lục Dương đã thôi động ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả, dùng lực lượng quy tắc mạnh mẽ nghịch chuyển càn khôn, bỏ qua cả nhân quả. Linh hồn trong số của Bất Hữu Tiên Tử dần dần ngưng tụ, trở nên có máu thịt, có nhiệt độ và có cảm xúc. Nội tâm của Bất Hữu Tiên Tử lúc này vô cùng rối loạn, nhất thời khó khống chế cảm xúc rồi. Khí tức trường tồn bất hủ lan tỏa, hoa cỏ dưới chân được khí tức này tẩy lễ, thoát thai hoán cốt. Trên lá xuất hiện kim văn, đánh dấu bọn chúng đã từ linh thảo hóa thành tiên thảo, ăn vào là có thể trường sinh bất tử. Mỗi một cái giọt máu, một giọt nước mắt của nàng đều là vật chất trường sinh mà thế nhân theo đuổi, vô cùng trân quý rồi. Bất Hữu Tiên Tử khóc không ra nước mắt, nàng đang vui mừng thay cho Tiểu Dương Tử, nào ngờ hắn thành tiên rồi, ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả lại có năng lực này. Bản tiên không muốn rời khỏi không gian tinh thần thoải mái à, bản tiên muốn ở lại đó mãi mãi à. Trong lòng Bất Hữu Tiên Tử cũng có chút mừng thầm, điều này chứng tỏ Tiểu Dương Tử vẫn còn quan tâm tới nàng. Nhưng mà nàng không có muốn rời đi. Tiên Tử nè, chúc mừng nha. Lục Dương xúc động ôm Bất Hữu Tiên Tử, khiến cho nàng càng thêm rối loạn. Nhớ đến cái dáng vẻ thê thảm của Bất Hữu Tiên Tử sau một cái trận chiến với Sấm Đậu Đậu, Lục Dương áy náy tự trách, cảm thấy là do mình quá yếu. Thành tiên rồi, cuối cùng hắn cũng có thể bù đắp tiếc nuối ngày đó, giúp tiên tử lấy lại tiên khu. Nhưng mà khi không gian tinh thần trở nên yên tĩnh, Lục Dương lại không quen, có chút hoài niệm những tháng ngày ồn ào trước đây. Đại nhân có tiên khu rồi! Thanh Hà nghe tin liền chạy đến, mừng rỡ tới phát khóc. Nhưng khi thấy cái vẻ mặt bối rối của đại nhân khi bị Lục Dương ôm chầm, nàng cảm thấy như là trời sắp sập. Thấy có người ngoài, Bất Hủ tiên tử vội vàng đẩy Lục Dương ra. Hóa ra được sờ mó đại đương gia là cảm giác này. Đừng có sợ, đừng có sợ. Bất Hủ tiên tử trốn sang bên cạnh Lục Dương, lén véo eo của hắn, nhỏ giọng mà nói. Tại ngươi đó. Lục Dương cũng chẳng hiểu gì. Tiên tử tiền bối đã khôi phục rồi. Vân Chi mỉm cười, nụ cười chỉ có Bất Hủ tiên tử nhìn thấy, khiến cho nàng tức giận, quay đi biểu môi, không muốn trả lời Vân Chi. Ta đang định tụ tập mọi người chúc mừng tiểu sư đệ thành tiên, vừa vặn xong hỷ lâm môn, cũng mừng tiền bối khôi phục luôn thân thể. Trên đỉnh Thiên Môn Phong, trước tổ miếu đại đạo Vương Triều, tiên khí lượn lờ, một cái mảnh an lành, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Vân Mộng Mộng lúc này trổ tài nấu nướng, Thanh Hà phụ giúp, trong bếp vang lên thanh âm lỗn xỏn, lửa bốc lên ngùn ngụt. Sao không để cho bản tiên nấu ăn vậy? Khôi phục được tiên khu, Bất Hủ tiên tử định trổ tài, nào ngờ bị Lục Dương ngăn lại, liền tức giận. Tiểu Dương tử thành tiên rồi, cánh cứng cáp rồi ha. Các ngươi sao không khuyên Tiểu Dương tử, không muốn thử tay nghề của bản tiên hả? Bất Hủ tiên tử cầu cứu tứ tiên thượng cổ, nhưng mà bọn họ đều giả câm giả điếc, ấp úng không nói nên lời. Lục Dương liền nhỏ nhẹ an ủi. Tiên tử nè, hôm nay ngài là nhân vật chính, vất vả lắm mới khôi phục được thân thể, sao có thể để cho ngài vất vả ở đây? Bất Hủ tiên tử nghĩ lại, thấy cũng đúng, bèn là ngoan ngoãn nghe lời. Tứ tiên thượng cổ thấy vậy, đều là thở phào nhẹ nhõm mà. Trên đời này chỉ có Lục tiểu hữu mới khuyên được Bất Hủ thôi. Thời kỳ thượng cổ, dù bọn họ khuyên thế nào, Bất Hủ tiên tử vẫn làm theo ý mình, khiến cho bọn họ kinh hồn bạc vía. Ta thấy Lục tiểu hữu rất hợp với Bất Hủ nha. Đúng vậy, ta ủng hộ. Cuối cùng cũng có người trị được Bất Hủ tiên tử, tứ tiên thượng cổ mừng rỡ rồi. Thì biết hắn có thể thành tiên, nhưng không ngờ lại nhanh tới như vậy. Khương Bình An và Mạnh Quân Tử được mời đến, nhìn Lục Dương được mọi người vây chung quanh, trò chuyện vui vẻ, không khỏi kinh ngạc mà cảm thán, cảm thấy mình đã già rồi. Bánh bao tới rồi nè. Vân Mộng Mộng bưng một cái lồng hấp lớn, bên trong là bánh bao nóng hổi, thơm phức. Thanh Hà bưng theo cái lồng bánh thứ hai đi ở sau lưng. Lục Dương háo hức cắn một miếng, không rõ nhân bánh là cái giống gì, nhưng mà ăn rất thơm ngon, béo ngậy, tâm tình liền vui vẻ, không khỏi mỉm cười. Mỗi lần ăn đồ ăn của Vân Mộng Mộng, Lục Dương đều âm thầm cảm khái. Đây mới là tự học thành tài, không nghe tiên tử chỉ đạo nè. Bữa tiệc này rất long trọng, bán tiên lại đi ăn bánh bao có vẻ hơi là kỳ cục. Nhưng những người có mặt đều không câu nệ hình thức gì. Ngay cả Ứng Thiên Tiên cũng không thấy ăn bánh bao trong trường hợp này là có gì không ổn. Chỉ cần không phải Bất Hủ tiên tử nấu là được. Bên cạnh bánh bao là nước ép đào tươi, từ linh căn thiên địa. Khương Bình An và Mạnh Quân Tử sau khi uống đều kinh ngạc, trong số những tiên phẩm đã từng được thưởng thức, đây là cái loại ngon nhất à. Tiệc được một nửa, mọi người ồn ào, muốn Lục Dương phát biểu vài lời. Lục Dương từ chối không được, đành bất đắc dĩ, bưng nước đào đi khắp lượt, cảm ơn từng người. Kỳ Lân Tiên tiền bối, ta kính ngài một ly, nhờ có giao dịch giữa ngài và Võ Nghiêu, ta mới được thay thế tới đây, mở ra cuộc sống mới. Ngài chính là ân nhân cứu mạng của ta nha. Nói xong, Lục Dương uống cạn cái ly nước đào. Kỳ Lân Tiên cùng ly với Lục Dương cũng là uống cạn. Đâu có đâu có, chúng ta phải cảm ơn ngươi vì đã cứu sống Bất Hủ chưa. Cố Trọng Thi tiền bối, ta kính ngài một ly. Trong một cái trận chiến với Tư Mệnh ở bên trong vùng Bắc Cực kia, nếu không có ngài kịp thời ra tay, e rằng ta đã bỏ mạng ở đó rồi. Ta vẫn chưa chính thức cảm ơn ngài, hôm nay xin được cảm tạ. Cố Trọng Thi lúng ta lúng túng trước hành động trịnh trọng của Lục Dương, khiến cho mọi người xung quanh cười ồ lên. Cố Trọng, người ta cảm ơn ngươi kìa, nói gì đi chứ. Ấn Thiên Tiên trêu chọc. Cố Trọng Tiên trừng mắt nhìn Ấn Thiên Tiên, khiến cho mọi người cười to hơn. Thế Nguyệt Tiên tiền bối, ta kính ngài một ly. Chiêu dùng tín ngưỡng chi lực tạo tiên khung kim thân của ngài, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta biết nhiều chuyện đen tối của ngài như vậy, mà ngài cũng không gây phiền tối gì cho ta. Thật là rộng lượng mà, không hổ là cái người lớn tuổi nhất trong bốn vị tiền bối. Rất là có khí độ. Thế Nguyệt Tiên không phản ứng gì, nhưng mà Ấn Thiên Tiên lại sa sầm mặt mày. Ấn Thiên, Tiểu Lục đang nói ngươi kìa, chỉ có ngươi mới cố ý gây phiền tối cho người khác đó. Đến lượt Cổ Trọng Tiên lên tiếng, cười lớn lên. Cậu. Ấn Thiên Tiên không sợ bị chế giễu. Ta không tin các người không có ý định xử lý Tiểu Lục, chỉ là sau khi chứng kiến lực lượng của Vân Chi đậu hủ nên mới chủ động là nhận thua thôi. Có đó gọi là người thức thời mới là trang tướng kiệt. Cửu Trọng Tiên thản nhiên đáp. Ứng Thi Tiên tiền bối, thật kính ngài một ly. Chính vì ngài ám sát tiên tử, đoạt xá Ứng Thi Tiên tiền bối chân chính, làm ô nhiễm cái nguồn gốc của tín ngưỡng chi lực khi sấm đậu đậu sống lại, mới dẫn tới mọi chuyện sau này. Cái gì? Ban đầu mọi người còn tưởng là mình nghe nhầm, bởi vì giọng điệu của Lục Dương quá bình thản, như là đang nói một cái chuyện bình thường. Ngay cả Ứng Thiên Tiên cũng là chưa kịp phản ứng gì, vẫn còn giữ cái nụ cười trên mặt, dường như còn đang đắm chìm trong cái màn trêu chọc lẫn nhau với Cửu Trọng Tiên. Ứng Thiên Tiên nhìn chằm chằm Lục Dương, suy nghĩ trở lại, nụ cười dần dần tắt ngấm đi, như là biến thành một cái người khác vậy. Hắn lắc đầu thở dài, không hiểu hành động của Lục Dương. Lục Tiểu Hữu nè, tại sao lại vạch trần thân phận của ta vậy? Ta muốn hòa giải với ngươi, tại sao ngươi cứ bám riết lấy ta không tha hả? Diêu Thánh đã chết, đại thù đã báo, thiên hạ thái bình rồi. Tu thiên giới phát triển theo đúng quỹ đạo của nó, ngươi cũng đã thành tiên, hưởng thụ cuộc sống sau này, như vậy chẳng phải là tốt hơn sao? Sau khi đoạt xá Ứng Thiên Tiên, dùng thân phận này tiếp xúc với Lục Dương, Bất Hữu Tiên Tử, Vân Chi, Cửu Trọng Tiên, hắn bắt đầu hoài niệm những tháng ngày tốt đẹp thời kỳ viễn cổ, ở bên cạnh các bằng hữu của mình. Hơn nữa, Bất Hữu Tiên không thể trở thành toàn tri, thế gian không ai có thể uy hiếp thân phận này của hắn, nên hắn quyết định từ bỏ sát tâm, dùng thân phận Ứng Thiên Tiên để tiếp tục hưởng thụ cuộc sống. Chính vì không muốn dây dưa với Lục Dương và những người khác nữa, hắn mới thả Diêu Thánh ra làm mồi nhử, trải qua một cái trận chiến, lừa gạt tất cả mọi người, coi như là xong chuyện rồi. Sau khi tu tiên giới được giải trừ phong ấn, hắn không xuất thủ nữa cũng là vì cái lý do này. Nhưng hắn không ngờ, Lục Dương không hiểu ý tốt của mình, giữa cái sự quan sát tỉ mỉ của hắn, vẫn nhìn thấu được thân phận thật của hắn à. Cái gì? Ngươi là hắc thủ sao mặn? Cửu Trọng Tiên và những người khác nghe Ứng Thiên Tiên tự thừa nhận, đồng tử co rụt lại, tâm thần chấn động. Bọn họ không muốn tin vào cái chuyện này, nhưng sự thật bày ra trước mắt, không tin cũng phải tin. Kỳ Lân Tiên nóng đỏ cả mắt, sát tâm nổi lên, sát khí nồng đậm chưa từng thấy. Hắn và Ứng Thiên Tiên có quan hệ tốt nhất, 30 vạn năm ái đái của hắn đều bắt nguồn từ cái tên này. Ứng Thiên! Kể cả Bất Hữu Tiên Tử, Tứ Tiên Thượng Cổ chưa bao giờ tức giận như cái lúc này. Hắn vậy mà giết chết Ứng Thiên Tiên, rồi dùng thân phận đó để sống chung với bọn họ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Không ai định xuất thủ, chỉ có Lục Dương vả thủ sau màn chậm rãi nói chuyện. Như thế không có ai khác ở đây. Người bắt đầu nghi ngờ ta từ lúc nào? Hắc thủ sau màn hỏi. Hành động lần này của Lục Dương quá là đột ngột, hắn hoàn toàn không lường trước được, cũng không phát hiện ra cái điều gì bất thường. Từ khi gặp ngươi ở Nguyệt Quế Tiên Cung, khi nói về cái chuyện Tế Nguyệt Tiên tiền bối bị đánh lén vào cuối thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều, chính người nói kẻ đánh lén là một trong ba người còn lại. Ta là người ngay thẳng, người khác nói gì ta tin ấy. Ngươi bảo ta nghi ngờ ngươi, ta đương nhiên phải nghi ngờ rồi. Đương nhiên, ta không chỉ nghi ngờ một mình ngươi, ta còn nghi ngờ cả Tứ Tiên Thượng Cổ. Biết đâu Tế Nguyệt Tiên tiền bối cũng đã bị đoạt xá thì sao? Hắc thủ sau màn nheo mắt lại, không ngờ Lục Dương đã nghi ngờ hắn từ sớm như vậy. Lúc đó, hắn muốn thông qua cái việc chủ động tiết lộ thông tin về quy tắc này để xóa bỏ nghi ngờ. Nào ngờ Lục Dương không mắc bẫy, ngược lại còn nghi ngờ luôn tất cả mọi người. Việc Lục Dương nghi ngờ có người trong Tứ Tiên Thượng Cổ bị đoạt xá, mà Lý Hạo Nhiên lại là cái người luân hồi chuyển thế, khiến cho hắn nhận ra tình cảnh của Lý Hạo Nhiên vô cùng nguy hiểm rồi. Vì vậy, sau khi trở về từ Nguyệt Quế Tiên Cung, Lục Dương cố gắng giảm bớt tiếp xúc với Lý Hạo Nhiên, giả vờ như là quan hệ sư huynh đệ bình thường, không còn luận bàn cái chuyện luân hồi với hắn nữa. Nếu không, Lục Dương đã để Lý Hạo Nhiên tìm Ứng Thiên Tiên học luyện khí chi thuật rồi. Dù biết Kỳ Lân Tiên không phải là hung thủ sát hại Tế Nguyệt Tiên, nhưng vì Lý Hạo Nhiên, Lục Dương vẫn chưa bỏ đi nghi ngờ đối với Tứ Tiên Thượng Cổ. Chỉ là hắn vẫn chưa xác định được hắc thủ sau màn rốt cuộc đoạt xá ai. Mãi đến khi Lục Dương có chút cảm ngộ về hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả, hắn mới dần dần xác định được đối tượng tình nghi. Người luân hồi, sự việc cũng là luân hồi. Người luân hồi, trải nghiệm của bọn họ sẽ có sự trùng hợp nhất định đối với kiếp trước. Lý Hạo Nhiên am hiểu luyện khí chi thực là cái điều không cần bàn cãi. Bất Hữu Tiên Tử từng kể một cái câu chuyện về Ứng Thiên Tiên, nói rằng lúc trẻ hắn rất dễ dàng được các nữ tu lớn tuổi với tu vi cao thâm, lại là xinh đẹp yêu mến. Điều này có thể tương ứng với trải nghiệm của Lý Hạo Nhiên. Hắc thủ sau màn lại không hiểu chân ý của luân hồi, chỉ đơn giản cho rằng người kiếp trước và người kiếp này có cái điểm tương đồng, nên mới nghi ngờ tới Cố Quân Diệp. Đương nhiên, trước đó chỉ là nghi ngờ, điều khiến cho ta chắc chắn về thân phận của ngươi là sau khi ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả của ta, được viên mãn à. Ta dùng ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả, thấy rõ ràng lịch sử cuối thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều, cuối cùng xác định Ấn Thiên Tiên mới là người bị đoạt xá. Khi kính rượu tứ tiên thượng cổ, Lục Dương đã âm thầm vận dụng ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả, xem lại trải nghiệm của bọn họ vào cuối thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều. Tế Nguyệt Tiên, Cố Trọng Tiên, Kỳ Lân Tiên đều không có gì bất thường, chỉ có Ấn Thiên Tiên. Hắc thủ sau màn đoạt xá Ấn Thiên Tiên tại bên trong địa phủ, Ấn Thiên Tiên thì mượn hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả để mà trốn thoát. Hắc thủ sau màn làm ô nhiễm tín ngưỡng chi lực, khiến Sám Đậu Đậu bất chấp tất cả để theo đuổi siêu thoát. Ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả có thể xem xét quá khứ của một người. Lục Dương đã là thử nghiệm điều này tại bên trong tinh tế liên minh. Không ngờ ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả lại thần kỳ tới như vậy à. Hắc thủ sau màn nhướng mày. Hắn nắm giữ đạo quả có liên quan tới thời gian, làm nhiễu loạn cái đoạn lịch sử đó, không ai có thể nhìn thấy rõ. Không ngờ ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả lại là trực tiếp chỉ ra bản nguyên, xuyên qua cái sự quấy nhiễu của thời gian thấy được chân tướng sự việc. Hắc thủ sau màn lúc này cười phá lên, cười cho cái sự tự đại của bản thân mình, vậy mà bị một cái tiểu gia hỏa lừa xoay vòng vòng, ngay dưới mắt mà không phát hiện ra Lục Dương vẫn luôn nghi ngờ chính mình. Là do sau khi đoạt xá Ứng Thiên Tiên, cuộc sống hòa bình an nhàn khiến hắn lơ là, hay là do hắn trở nên nhân từ không muốn xuất thủ nữa vậy? Tiếng cười của hắc thủ sau màn mang theo tức giận, không gian chấn động dữ dội. Chỉ là thấy kinh nghiệm của ngươi có chút thú vị nên mới không xử lý ngươi. Ngược lại còn để cho ngươi đạt được thành tựu. Lục tiểu hữu nè, nghĩ xong cách chết chưa? Mọi người cảm nhận được khí tức mạnh mẽ phun trào từ hắc thủ sau màn, sắc mặt đều là đại biến. Khí tức này còn mạnh hơn cả Diêu Thánh nhiều. Đúng như Lục Dương phỏng đoán, hắc thủ sau màn chưa bao giờ bộc lộ sức mạnh thực sự. Hay nói một cách khác, những ai đã thấy lực lượng thực sự của hắn đều đã chết rồi. Lục Dương không có nói gì, hất thẳng cái ly nước đào vào mặt hắc thủ sau màn, khiến cho tên này càng thêm phẫn nộ. Mọi người muốn xuất thủ, nhưng đây là Vấn Đậu Tông, là tu tiên giới. Một khi giao chiến, toàn bộ giới tu tiên sẽ là bị hủy diệt ngay. Sức mạnh của hắc thủ sau màn không có cái loại lo lắng này. Hôm nay hắn muốn đại khai sát giới, không chỉ là giết Lục Dương mà tất cả mọi người ở đây đều không ai thoát được. Thay thế, Vân Chi nhẹ giọng nói. Cảnh vật đột ngột thay đổi, Thiên Môn Phong dưới chân biến mất đi, xung quanh chỉ còn lại không gian vô tận và hắc ám bao la. Tu tiên giới đã hoàn toàn biến mất, bọn họ đã đến bên ngoài vũ trụ. Pháp thuật thay thế của Võ Nghiêu, hắc thủ sau màn lập tức phản ứng kịp. Vân Chi không có đạo quả, đây là pháp thuật độc môn mà nàng học được từ Võ Nghiêu sau khi hắn vào bên trong tù phong. Vân Chi rất là thích học hỏi, hành động đó không khiến cho hắn cảnh giác, nào ngờ lại là dùng để đối phó mình lúc này. Đem ta thay thế ra bên ngoài sao? Không đúng, nếu vậy ta không thể không cảm nhận được, hắc thủ sau màn tự nhủ. Vậy là đã thay thế tu tiên giới tới nơi khác rồi. Thủ đoạn cũng thật là cao minh. Chuyện gì xảy ra vậy? Khi hắc thủ sau màn giải phóng khí tức khủng bố, tất cả các tu sĩ đều có thể cảm nhận được run rẩy từ sâu bên trong nội tâm. Cái luồng khí tức kia chỉ thoáng qua rồi biến mất, như chưa từng xuất hiện, khiến cho bọn họ không hiểu cái chuyện gì, chỉ biết tiếp tục làm việc của chính mình, thậm chí là không nhận ra tu tiên giới đã thay đổi vị trí. Chỉ những người ở lại Thiên Môn Phong mới là biết cái chuyện này. Tiểu Chi và mọi người đâu rồi? Vân Mộng Mộng lo lắng đi qua đi lại. Mọi chuyện diễn ra quá là nhanh, nàng nghe cái cuộc đối thoại giữa nhị đương gia và hắc thủ sau màn lại giống như rơi vào bên trong sương mù. Nàng chỉ có thể chắc chắn một điều, đó là bầu không khí vừa rồi cực kỳ là căng thẳng, như sắp có một cái trận chiến nổ ra. Ngao Linh, Khương Liên Nghi, Kim Thải Vi và những người khác cũng rất là lo lắng, nhưng không thể chạy đến tham chiến rồi. Mọi người ngồi xuống đi. Thanh Hà là cái người bình tĩnh nhất, thở dài, nhưng đôi tay run rẩy đã tố cáo nội tâm của chính nàng. Đối mặt với hành động đột ngột vạch trần hắc thủ sau màn của Lục Dương, mà kẻ đó lại là người bên cạnh bọn họ, bất kỳ ai trải qua cái chuyện này cũng khó có thể bình tĩnh. Nhưng đây là cuộc chiến giữa các vị tiên nhân, bán tiên như là bọn họ không thể can thiệp, ngay cả cái việc quan sát cũng có thể bị bắt làm con tin kìa. Bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi. Hãy tin tưởng Lục trụ quốc đi, trận chiến này chắc chắn đã là được chuẩn bị từ lâu. Thanh Hà cố gắng giữ bình tĩnh, nhớ lại toàn bộ quá trình vừa xảy ra. Rõ ràng cái bữa tiệc chúc mừng chỉ là cái lớp ngụy trang, mục đích là tập hợp tất cả tiên nhân để vây quét hát thủ sau màn. Việc gọi các bán tiên đến chỉ là để bữa tiệc trông có vẻ bình thường. Nếu bữa tiệc này chỉ có tiên nhân, hát thủ sau màn chắc chắn sẽ là nghi ngờ. Giờ đây đã là vạch mặt, tiên nhân tham chiến, bán tiên ở lại Thiên Môn Phong. Trong không gian, các tiên nhân vây công hát thủ sau màn như là thời kỳ vũ trụ sơ khai. Hỗn độn chi khí tràn ngập, không gian không biết đã là bị phá vỡ bao nhiêu tầng. Nếu có độ kiếp kỳ nào ở phụ cận, chắc chắn đã là bị không gian xé nát, hồn phi phách tán rồi. Đây chính là đội hình chiến đấu mạnh nhất từ trước đến nay. Trận chiến với Diêu Thánh chỉ là thể hiện ra một phần lực lượng của hát thủ sau màn. Ở cấp độ chiến đấu này, tiên nhân bình thường cũng là không đủ sức. Vân Chi và Bất Hữu Tiên Tử hợp sức lại, không hề che giấu thực lực nữa. Mỗi một đòn tấn công đều thể hiện địa vị độc nhất của bọn họ. Mọi người cẩn thận, đừng xem hắn là tiên nhân, hắn chính là siêu thoát chi cảnh. Lục Dương hét lớn. Khi biết được cảnh giới thật sự của hát thủ sau màn, mọi người đều là chấn động. Áp lực tăng lên gấp bội, nhưng rất nhanh, lửa giận đã là lấn át cái nỗi sợ hãi rồi. Kẻ đó nhìn Lục Dương như là nhìn người chết, cười tàn nhẫn nói. Lục tiểu hữu, người biết cũng thật nhiều. Hắn không ngờ Lục Dương lại đoán được cả cảnh giới của chính mình, chắc là do linh cảm từ bên trong động phủ của Bất Hữu Tiên. Hắn quan sát Lục Dương bấy lâu mà không hề phát hiện ra một chút sơ hở nào. Quả thật thằng này che giấu quá kỹ. Nếu người chủ động nói ra thân phận thì càng tốt nha. Lục Dương cười mỉa mai đáp lại, khiến cho sắc mặt của hắn thủ sau màn càng thêm băng lãnh và tàn khốc rồi. Sấm sét phun trào như là sóng cuộn biển gầm ao ạt tuôn về phía Lục Dương. Không ai nhận ra cái loại lôi kiếp này cả, nhưng đều cảm nhận được lực lượng cực hạn ẩn chứa bên trong. Ngay cả Vân Chi cũng không dám khinh thường. Vân Lạc Chưởng, tinh đòn vân hiện ra ẩn chứa vô vàn tinh tú đánh tan lôi kiếp. Đây mới là sức mạnh thật sự của Vân Chi. Hát thủ sau màn nhìn chằm chằm vào tinh đòn vân kia, bên trong không chỉ có tinh tú mà còn vô số pháp tắc do Vân Chi lĩnh ngộ. Đây mới là sức mạnh thật sự của ngươi sao? Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy có áp lực. Chưa hợp đạo mà đã có lực lượng thế này, nếu như hợp đạo thì nàng này còn đáng sợ tới mức nào? Kiêu ngạo như hắn cũng phải là thừa nhận thiên phú của Vân Chi không thua kém gì mình. Hắn ngộ ra siêu thoát chi cảnh, Vân Chi ngộ ra hợp đạo chi cảnh, chỉ là Vân Chi đạo tâm chưa vững, còn không có lòng cầu đạo thần tí. Nếu Vân Chi có thể buông bỏ mọi thứ như hắn thì đã sớm hợp đạo từ lâu rồi. Người cứ như vậy liều lĩnh xuất thủ, không sợ ảnh hưởng tới tiến trình hợp đạo sao? Hắn quát lớn, biết rõ điểm yếu của Vân Chi, liền dùng lời nói để mà uy hiếp. Vân Chi nếu có một mình thì dễ đối phó, nhưng nàng còn có quá nhiều người giúp đỡ, chống lại rất là phiền phức rồi. Đáp lại hắn không phải là Vân Chi, mà là một cái tự bạo của Bất Hữu Tiên Tử. Bùm! Bất Hữu Tiên Tử chờ đợi ngày này đã quá lâu, quyết tâm tiêu diệt hát thủ sau màn tại đây. Bất Hữu Tiên Tử liên tục tự bạo, các tinh hệ xung quanh lần lượt hóa thành hư vô. Đối mặt với kẻ thù siêu thoát chi cảnh, nàng lúc này cũng không che giấu thực lực nữa. Nàng và Vân Chi bất phân thắng bại không phải là nói suông. Dù nàng không thể đạt tới cảnh giới từng chạm tới, tu vi vẫn vô cùng khủng bố, thủ đoạn khó lường, là biểu tượng sức mạnh thần tí. Hát thủ sau màn cũng phải là bị thương. Kỳ Lân Tiên lúc này biến thành một cái con kỳ lân uy phong lẫm liệt, khí thế nuốt núi nuốt sông, chí khí ngút trời. Hắn liên tiếp vỗ một trảo vào Tế Nguyệt Tiên, Cửu Trọng Tiên, Khương Bình An và cả Mạnh Quân Tử. Tế Nguyệt Tiên và Cửu Trọng Tiên đồng thời nhận thua. Khương Bình An và Mạnh Quân Tử thì không hiểu cho lắm, nhưng cũng bắt chước nhận thua. Khí thế của Kỳ Lân Tiên tăng vọt, trở thành cái người mạnh nhất trong năm người. Kỳ Lân Âm! Tiếng gầm của Kỳ Lân làm rung chuyển cả không gian, thể hiện ra uy phong của Vạn Yêu Chi Vương. Lửa giận trong lòng của hắn dâng trào, trút hết lên người của hát thủ sau màn. Đoạt xá huynh đệ tốt nhất của hắn, còn xưng huynh gọi đệ với hắn, không thể tha thứ được, chỉ có một con đường chết. Nhàm chán! Hát thủ sau màn cau mày. Chẳng lẽ hắn nghĩ chỉ bằng cái sự phẫn nộ là có thể thắng được mình sao? Bà mẹ nó cái con chó này. Vậy thì cái con chó này quá coi thường mình rồi. Hát thủ sau màn duỗi một ngón tay to như là sao trời, đâm xuyên Kỳ Lân Tiên. Kỳ Lân Tiên không ngừng nôn ra máu tươi, tiên huyết rơi khắp tinh không, mỗi một cái giọt máu đều có thể tạo ra một cái tôn độ kiếp kỳ. Ngược dòng tìm về nguồn gốc. Bất hủ. Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử đồng thời xuất thủ. Với trạng thái song đạo quả, ngược dòng tìm về nguồn gốc và bất hủ, bất kỳ thương thế nào của bọn họ cũng có thể hồi phục ngay lập tức. Kỳ Lân Tiên hồi phục thương thế, lại lao về phía hắc thủ sau màn, há cái miệng to như là chỗ máu, khiến cho hắn rất là khó chịu. Hắn lấy ra một khối tiên kim, liền chế thành tiệt thế tiên khí, xiềng xích rung lên trói chặt Kỳ Lân Tiên lại. Dù Kỳ Lân Tiên gào thét cũng không thể thoát ra. Cửu Trọng Tiên lại hóa thành âm dương nhị khí, Tế Nguyệt Tiên cầm khai thiên phủ, ẩn chứa lực lượng thời gian, cùng nhau vây công hắc thủ sau màn. Đối mặt với cái sự vây công của mọi người, tên này vẫn không hề nao núng. Là cái người duy nhất đạt tới siêu thoát chi cảnh, chỉ cần hợp đạo chưa xuất hiện, ai có thể là đối thủ của hắn đây? Hắn không sợ bất kỳ kẻ nào, luôn có khả năng lật ngược tình thế. Qua mấy lần giao thủ, Lục Dương nhận ra chiêu thức của hắc thủ sau màn rất là cổ quái, dường như chỉ có thiên kiếp và luyện khí, không thấy thủ đoạn nào khác cả. Gần như cùng lúc đó, hắc thủ sau màn cũng nhận ra cái điều này. Hắn bắt chước ứng thiên tiên quá lâu, tới cả chiêu thức cũng là những chiêu ứng thiên tiên thường dùng. Cổ Quân Diệp nói đúng, đoạt xá chẳng khác nào tự giam mình bên trong cái túi da này, không thể tự chủ. Nếu không thể khôi phục lại quan hệ, ta cần gì phải giả làm ứng thiên tiên nữa, để các người thấy được sức mạnh thật sự của siêu thoát cảnh. Sau khi đoạt xá ứng thiên tiên, hắc thủ sau màn luôn bắt chước mọi hành động, kể cả suy nghĩ của ứng thiên tiên. Có lúc, hắn thậm chí quên mất thân phận thật của mình, tưởng mình chính là ứng thiên tiên, tận hưởng thời gian ở cùng với mọi người. Nhưng khi nhớ đến Cố Quân Diệp, hắn nhận ra tâm cảnh của mình có vấn đề nghiêm trọng. Với cảnh giới của hắn, tâm cảnh đã được tôi luyện viên mãn, không thể nào xuất hiện vấn đề. Hắn tự dày vò bản thân, thay đổi tâm tính, thoát khỏi tiềm thức à. Chỉ nhân quả đạo quả và thiên kiếp đạo quả, chưa đủ. Ánh mắt của hắn léo lên một cái tia tàn nhẫn. Thủ đoạn của hắn không chỉ có như vậy. Trong cơ thể của hắn vang lên từ cái tiếng sấm rền, khí huyết sôi trào. Sinh mệnh lực dồi dào tới cái mức không thể nào tưởng tượng, khiến sinh cơ trong thể nội mọi người cũng là cộng hưởng theo. Sinh mệnh lực lan tỏa khắp tinh hải. Những cái tinh cầu được sinh mệnh lực bao phủ bắt đầu quá trình tiến hóa sinh mệnh, sinh ra sinh linh. Liệu nguyên tinh không? Đồng thời, hắn phóng thích vô tận hắc viêm. Đây là một cái loại hỏa diễm đã biến mất từ lâu trong dòng sông lịch sử, sinh linh chân viêm. Sinh linh chân viêm lấy sinh mệnh lực làm nhiên liệu, thiêu đốt tinh không. Trong nháy mắt, chiến trường tràn ngập sinh linh chân viêm. Những tinh cầu vừa sinh ra sinh linh liền bị thiêu rụi, hóa thành hư vô. Hắn dùng sinh mệnh chi lực của mình làm sinh linh chân viêm bùng cháy mạnh mẽ hơn, khống chế chiến trường, thiêu đốt sinh mệnh lực của mọi người. Kỳ Lân Tiên và những người khác bị sinh linh chân viêm thiêu đốt tới đau đớn. Tuy tiên nhân có thọ nguyên vô hạn, nhưng sinh linh chân viêm lại là khắc chế cái này. Sinh mệnh lực càng nhiều, đòn hỏa diễm này sẽ càng mạnh. Dù không thiêu rụi hoàn toàn, cũng sẽ bị thiêu sống à. Âm dương kỳ lục, quản vật phải mở. Hình ảnh của Trọng Tiên xuất hiện giữa vũ trụ, hai mắt như là hai cái vần thái dương, tay cầm tinh tú. Hắn xuất hiện trước một cái bàn cờ trắng đen xen kẽ, có thể ban cho vạn vật thuộc tính âm dương, rồi dùng thuộc tính tương phản để mà triệt tiêu đi. Nhưng khi Cửu Trọng Tiên định ban cho sinh linh chân viêm thuộc tính âm dương, hắn phát hiện ra sinh linh chân viêm không nằm tại bên trong âm dương, không thể cưỡng ép ban cho thuộc tính. Ừ, sao có thể như vậy? Cửu Trọng Tiên không dám tin, chiêu này của hắn chưa bao giờ thất bại, huống chi là hỏa diễm rõ ràng thuộc tính dương thế này. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Quần tiên bị sinh linh chân viêm thiêu đốt tới đau đớn, không còn tâm trí chiến đấu. Trong số những người có mặt ở đây, chỉ có Vân Chi, Bất Hủ Tiên Tử và Lục Dương không có bị sinh linh chân viêm này thiêu đốt. Ngay khi sinh linh chân viêm xuất hiện, Lục Dương đã theo bản năng dùng tam vị chân hỏa để mà bao bọc thân thể rồi. Sinh linh chân viêm gặp tam vị chân hỏa liền tự động tránh né đi. Hắc thủ sau màn nhìn thấy cảnh này hơi cau mày, rồi chợt hiểu ra. Hả? Tam muội chân hỏa? Bản mệnh hỏa diễm của hỏa chính sao? Phiền phức thật. Hỏa chính là bằng hữu chí cốt của hắn thời kỳ viễn cổ. Tam muội chân hỏa là bản mệnh hỏa diễm do hỏa chính sáng tạo ra, được hắn yêu thích nhất. Còn sinh linh chân viêm do hắn thi triển cũng là do hỏa chính sáng tạo. Hai cái loại hỏa diễm này không thể làm hại lẫn nhau. Lục Dương liên tục thi triển tam muội chân hỏa bao bọc mọi người, ngăn chặn sinh linh chân viêm gây ra thương tích. Làm tốt lắm Lục đạo hữu, cực tốc. Tế Nguyệt Tiên tán thưởng, ban cho mọi người trạng thái cực tốc, tốc độ liền tăng lên gấp bội. Quần tiên dựa vào tốc độ cực nhanh vây công hắc thủ sau màn, nhưng trong mắt của hắn, tốc độ của bọn họ chỉ vừa đủ bắt kịp hắn mà thôi. Ha! Nói cười! Hắc thủ sau màn vung lên roi băng, hoành tảo thiên quân, quét bay tất cả mọi người, khiến cho bọn họ học máu không ngừng. Nếu không có ngược dòng tìm về nguồn gốc và bất hủ đạo quả, chỉ một chiêu này cũng đủ khiến cho bọn họ bị chém đứt đôi. Phụp! Bên hông hắc thủ sau màn bất ngờ xuất hiện một cái đạo vết thương, dường như lại là do roi băng gây ra. Đến đây ăn một bữa cơm mà cái giá phải trả lớn thật, mẹ bà nhà nó! Mạnh quân tử nhăn nhó, hắn đã chuyển thương thế của mình sang cho hắc thủ sau màn, nhưng cái giá phải trả là sau một đoạn thời gian ngắn, thương thế sẽ là tăng lên gấp bội và quay trở lại người của mình. Đến nước này rồi, cũng chẳng cần quan tâm nhiều nữa, cứ khiến cho tên này bị thương thêm cái đã. Khương Bình An cũng là gật đầu. Hai người bọn họ đến đây như là tham gia một cái bữa tiệc bình thường, nào ngờ ăn được có nửa chừng thì nổ ra thiên chiến. Đối thủ lại là một cái lão quái vật không biết từ thời đại nào, mạnh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Tiên tử quyền pháp! Bất hủ tiên tử xuất hiện bên đá thủ sau màn. Tiên tử quyền pháp mạnh mẽ tới cực điểm, ẩn chứa sát khí cuồn cuộn. Mỗi một cái đòn đánh đều đủ hủy diệt tinh hà, sụp đổ không gian. Trong suốt thời gian dài đằng đẵng của thời kỳ thượng cổ, bất hủ tiên tử chưa từng thi triển toàn lực cái bộ quyền pháp này. Ngay cả khi chiến đấu với Diêu Thánh, bất hủ tiên tử cũng chưa từng tàn nhẫn tới như vậy. Tiên tử quyền pháp ẩn chứa ám kình, có thể xuyên thấu huyết nhục, khiến cho lực lượng bên trong cơ thể bùng nổ. Mỗi quyền đánh trúng hắc thủ sau màn đều không khác gì một cái tiểu thế giới tự bạo cả. Lực lượng này rất khó hóa giải. Tiên tử quyền pháp bắt nguồn từ Bách Thảo quyền pháp, là quyền pháp được bất hủ tiên tử lĩnh ngộ từ Bách Thảo, dung hội quán thông mà thành. Mà Bách Thảo quyền pháp lại được tạo thành từ hàng trăm hàng ngàn cái loại thảo dược, trong đó còn có cỏ cứt heo. Mỗi loại thảo dược là một loại quyền pháp. Nói cách khác, tiên tử quyền pháp ẩn chứa hàng trăm hàng ngàn cái loại sức mạnh, cực kỳ khó để mà hóa giải. Nhưng điều này lại không làm khó được hắc thủ sau màn, hắn có cách hóa giải. Thế nhưng, ngay khi hắn chuẩn bị hóa giải lực lượng này, Vân Chi xuất hiện bên phải của hắn ta, cũng thi triển ra tiên tử quyền pháp. Bất hủ tiên tử có chút kinh ngạc, nàng chỉ dạy Vân Chi một lần, thế mà Vân Chi học được rồi. Hai người không cần nói cũng là hiểu ý nhau, biết rõ cái bước tiếp theo đối phương sẽ ra chiêu gì, phối hợp thiên y vô phùng. Hai cường giả thi triển cùng một cái chiêu thức, phối hợp nhịp nhàng như là một người, không cho hắc thủ sau màn thời gian thở dốc, khiến cho ngay cả cái vị cường giả siêu thoát chi cảnh này cũng có chút chống đỡ hết nổi rồi. Một cái mạnh nhất quá khứ, một cái mạnh nhất hiện tại cùng nhau xuất thủ. Vinh hạnh, ha ha, vinh hạnh. Hắn cười nói, dù rơi vào cái thế bất lợi nhưng không hề nao núng chút nào. Hắn quá khẽ, vận chuyển một cái loại huyền công nào đó. Kim cương chi thân, thân thể trở nên bất khả phá vỡ. Ngay cả bên trong cơ thể cũng là biến thành cứng rắn hơn tiên kim vô số lần. Bất kỳ lực lượng nào cũng không thể làm cho hắn bị thương. Tiên tử quyền pháp! Bất hủ tiên tử và Vân Chi lại cùng nhau tấn công, nhưng lần này không đơn giản như vậy. Nắm đấm của hai người vừa chạm vào hắc thủ sau màn, lực lượng ẩn chứa bên trong không những không làm cho hắn bị thương, mà còn phản ngược lại bọn họ. Phục! Điều này tương đương với cái việc bọn họ tự đánh cho mình một quyền. May mà bọn họ đều có thể hóa giải lực đạo bên trong quyền pháp, nên không có bị trọng thương. Toàn bộ tinh tế hóa thành thái cực cầu âm dương, cổ trọng tiên và hắc thú sáu màn đứng tại mắt của thái cực. Vô tận tiên hỏa và huyền băng tuôn ra đánh về phía hắc thú sáu màn, nhưng vừa chạm vào hắn liền bị phản ngược lại đánh trúng cổ trọng tiên. Mẹ nhà nó, bất kỳ công kích nào đánh vào hắn cũng đều bị phản chấn vậy. Tế Nguyệt Tiên chửi thề, buông ra khai thiên phủ trong tay. Tế Nguyệt Tiên định là đánh lén từ phía sau, nhưng xem ra không thể được rồi. Vô tận kiếm vực lúc này lan rộng, mạnh mẽ hơn cái lúc độ thiên kiếp rất nhiều. Lục Dương tay cầm thanh phong kiếm, vạn thiên kiếm ảnh ngưng tụ như là bóng với hình. Là kiếm tiên đệ nhất từ trước đến nay, mỗi một đạo kiếm ảnh đều đủ để chấm đứt tinh hà, thiên y vô song. Kiếm ảnh đồng loạt đánh vào hắc thủ sau màn, nhưng vẫn là bị phản chấn. Vạn thiên kiếm ảnh vỡ vụn, phản chiếu gương mặt kiên nghị không lùi bước của Lục Dương. Vạn kiếm quy tông, chính thành tiên kiếm hợp nhất, tinh hải sôi trào, còn khủng bố hơn cả tiên hỏa và huyền băng của cửu trọng tiên. Thật khó tin đây chỉ là chiêu thức của một tiên nhân vừa mới tấn thăng, nhưng một kiếm này đối mặt với kim thân bất hoại của hắc thủ sau màn vẫn không đáng kể gì. Lực lượng hoàn toàn bị phản ngược, Lục Dương bị chính kiếm chiêu của mình đánh cho trọng thương học máu. Hắc thủ sau màn chỉ là cười nhạt, người lớn đối mặt với một cái tiểu hài 3 tuổi cầm kiếm gỗ thì có phản ứng gì đây? Nhưng không ai ngờ, sau lưng Lục Dương lại xuất hiện thêm một đạo kiếm khí, chém Lục Dương làm đôi. Lực đạo không hề giảm, chém thẳng vào hắc thủ sau màn. Lần này, không có lực phản ngược. Thành công rồi. Một kích trúng đích, Lục Dương nhanh chóng lùi xa. Lục Dương bị chém làm đôi, hóa thành hai cái khúc gỗ. Hắc thủ sau màn nhìn chằm chằm hai cái khúc gỗ kia, trong lòng hiện lên một cái môn thực pháp. Đạo chủng hư không, khó phần thật giả. Kiến mộc phân thân chi thực. Ở thời đại này thì gọi là chủng thủ quyết. Kiến mộc, mẹ nhà ngươi, ngươi quả nhiên âm hùng bất tận. Bị chiêu thức của bằng hữu cũ hãm hại, sắc mặt của hắc thủ sau màn không được tốt cho lắm. Đây không phải là lần đầu tiên kiến mộc chơi xấu hắn. Nói tới, kiến mộc chính là một cái hảo bằng hữu của hắn tại thời kỳ viễn cổ, sau khi chết tái sinh thành Tế Nguyệt Tiên. Khi bất hữu tiên tử ngưng tụ hình thức ban đầu của tịch diệt đạo quả, hắc thủ sau màn đã nhận ra nàng và hắn là cùng một loại người, cuối cùng sẽ đi trên cùng một con đường giống như hắn vậy. Nhưng khi đó Tế Nguyệt Tiên lại khuyên bất hữu tiên tử đừng để cuồng hận chi phối, tịch diệt đạo quả không phải là con đường đúng đắn gì. Bất hữu tiên tử mới buông bỏ đi cuồng hận, chém đứt quá khứ, chuyển sang ngưng tụ ra bất hữu đạo quả. Từ đó, thế gian mất đi một người siêu thoát chi cảnh, hắn mất đi một cái người bạn đồng hành. Tế Nguyệt Tiên không nhớ cái chuyện của thời kỳ viễn cổ, chỉ là trong lòng mơ hồ có tiếng nói mách bảo cảnh báo con đường của bất hữu tiên tử là sai lầm. Ủa sao lại không bị phản ngược rồi? Cổ Trọng Tiên kinh ngạc, lúc này mới nhìn rõ thanh kiếm trong tay của Lục Dương không phải là thanh phong kiếm mà hắn thường dùng. Là thái thượng kiếm của ta. Khương Bình An nói, chiến lực của hắn có hạn, không thể trực tiếp tham chiến, chỉ có thể hỗ trợ người khác. Thái thượng kiếm rất thích hợp cho Lục Dương sử dụng. Mà sau khi phá vỡ kim thân bất hoại của hắc thủ sau màn, Vân Chi và bất hữu tiên tử lại cùng nhau tấn công. Kỳ Lân Tiên, Thế Nguyệt Tiên và Cổ Trọng Tiên đứng ngoài quan sát. Lục Dương cau mày, ban đầu hắn chỉ muốn thử, không ngờ thái thượng kiếm lại là hữu dụng tới như vậy. Hắn truyền âm cho Khương Bình An. Tác dụng của thái thượng kiếm là khiến đạo quả mất đi hiệu lực hả? Theo lý thuyết là vậy, ít nhất là khi chém vào Vân Chi thì không có chuyện gì đâu. Lục Dương suy nghĩ một chút, nói cách khác, cái việc ác thủ sau màn không sợ bất kỳ công kích nào, phản ngược lại mọi đòn tấn công là thủ đoạn của một loại đạo quả nào đó. Bất hữu tiên tử chưa từng nhắc tới cái loại đạo quả này, chứng tỏ từ thời kỳ thượng cổ cho tới nay chưa từng có tiên nhân nào sở hữu cái loại đạo quả này. Vậy có nghĩa là đạo quả này xuất hiện từ thời kỳ viễn cổ. Chẳng phải con đường đạo quả là do tiên tử sáng tạo sao? Thời kỳ viễn cổ đã là có đạo quả rồi. Đúng vậy, hắn đã từng chôn vùi một thời đại đó cũng đã xuất hiện đạo quả rồi. Câu này không phải là Lục Dương tự nhủ, mà là cố ý nói ra miệng. Trong công tâm chi đậu, công kích tâm lý là thượng sách. Lục Dương nghi ngờ cái việc hắc thủ sau màn thích giả làm ứng thiên tiên là có liên quan tới những gì hắn trải qua ở thời kỳ viễn cổ. Quả nhiên, vừa nghe thấy câu này, hắc thủ sau màn lập tức kích động. Để đạt được siêu thoát chi cảnh, hắn đã từ bỏ quá nhiều thứ, không muốn nhìn lại quá khứ nữa. Lời nói của Lục Dương vô tình khơi dậy một đoạn ký ức, cũng là nỗi đau của hắn à. Vân Chi và bất hữu tiên tử nắm bắt cơ hội hắc thủ sau màn phân tâm, thi triển quyền ấn vô thượng, hủy thiên diệt địa, bá đạo vô song, đánh thẳng vào hắn ta. Những tiên nhân khác không dám xuất thủ vì sợ bị ảnh hưởng. Họ vốn là những nhân tài kiệt xuất của thời đại mình, nếu không gặp bất trắc đã là sớm đạt tới hợp đạo và thuần tri. Bọn họ liên thủ, dù là địch nhân của quá khứ, hiện tại hay là tương lai, đều có thể tiêu diệt. Trong chớp mắt này, hào quang tỏ ra hàng tỷ dặm, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Không gian vỡ vụn, vô số tiểu thế giới sinh ra. Đây không phải là cố ý tạo ra, mà là do năng lượng bùng nổ khi bọn họ liên thủ quá lớn, đủ để tạo thành càn khôn rồi. Trong một cái trận chiến đỉnh cao như thế này, chỉ một chút sai lầm cũng có thể thay đổi cục diện. Tinh hà sụp đổ, tiểu thế giới hủy diệt, cơ thể hắc thủ sau màn rung lên không ngừng, là do lực đạo của tiên tử quyền pháp song trọng bùng nổ bên trong cơ thể của hắn ta, tầng tầng lớp lớp, không cách nào đếm xỉ. Hắc thủ sau màn gầm lên, dùng sinh mệnh chi lực cường đại áp chế lực đạo của quyền pháp đi. Anh! Một cái vụ nổ kinh thiên động địa lại là xảy ra, còn khủng bố hơn bất kỳ một cái vụ nổ nào từ trước đến nay. Đây không phải chỉ mình bất hữu tiên tử tự bạo, mà còn có cả Vân Chi. Sau khi được bất hữu tiên tử ban cho bất hữu, Vân Chi cũng có thể nhanh chóng khôi phục thân thể. Hắc thủ sau màn thật sự quá là mạnh. Vân Chi cảm thấy tự bạo có cái phần mất mặt, nhưng đối mặt với hắn ta, nàng không thể câu nệ tiểu thiết, phải dùng mọi cái kỹ xảo để mà chiến đấu. Vân Lạc trưởng. Tinh đoàn vân lại xuất hiện, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ chứa đựng vô vàn quy tắc đạo pháp. Chỉ cần một đạo cũng đủ cho tu sĩ độ kiếp kỳ lĩnh ngộ cả đời. Không gian giam cầm khóa chặt hắc thủ sau màn ngay tại chỗ, một chưởng đánh xuống, vạn pháp đều tránh xa. Thấy không thể tránh thoát, hắc thủ sau màn quyết định không tránh, đối mặt với Vân Lạc chưởng không một chút sợ hãi gì. Oanh! Trời long đất lở, đại đạo pháp tắc cộng hưởng phát ra vô lượng kiếp quang. Chưởng này còn mạnh hơn cả cái chưởng lúc khai chiến. Kỳ Lân Tinh kinh hãi, dù đang ở trạng thái mạnh nhất, hắn cũng khó mà sống sót với một chưởng này của Vân Chi. Đây là một chưởng có thể diệt tiên. Nhưng hắc thủ sau màn lại là bước ra từ Vân Lạc chưởng mà không hề hấn gì. Vân Chi cau mày, vào khoảnh khắc bàn tay hạ xuống, nàng cảm thấy đại đạo pháp tắc và vô lượng kiếp quang vừa chạm vào hắc thủ sau màn liền biến mất không một chút dấu vết đâu. Lại là kim thân bất hoại đó sao? Không, không đồng dạng. Ánh mắt của Vân Chi lạnh lẽo, sát ý dâng trào. Dù hắc thủ sau màn có thủ đoạn gì, lần này nhất định là phải tiêu diệt hắn. Không gian chấn động, quần tinh cộng hưởng, những tinh cầu bị phá hủy trong cái trận chiến lại là kỳ diệu hồi sinh, hợp lại với nhau trở về nguyên vẹn. Đó là Vân Chi đã sử dụng pháp thuật khôi phục bọn chúng lại. Hóa giải tạo hóa, vì tình hoang đấu. Quần tinh hóa thành ánh lửa cháy rực rỡ, vị trí sắp xếp lại, tạo thành cũ trọng sát trận vô thượng. Vân Chi thích ngắm sao, cũng thích dùng sao trời bài trận, chỉ là ở tu tiên giới không có cơ hội mà thôi. Sát trận được kích hoạt, bao phủ hắc thủ sau màn. Sát trận hóa thành luyện ngục, diễn biến vô lượng thần thông, địa hỏa phong thủy, như là đang sáng tạo thế giới, chói mắt vô cùng. Khí huyết hắc thủ sau màn sôi trào, không gian xung quanh bị bóp méo, tái tạo càng khôn, tạo ra đầy trời tinh tú. Dùng lôi đình làm mối liên kết giữa các vị sau lại, xây dựng đại trận tuyệt thế chống lại sát trận này. Ầm ầm, hai đại trận va chạm, thời gian vặn vẹo, trời đất cũng là biến sắc rồi. Bất Hủ Tiên Tử xông đến, sau lưng dị tượng liên tục xuất hiện, vạn thú tề minh, vạn ban triều bái, ngọc thạch sinh người, củ diệu rong ruổi. Đây không phải là do Bất Hủ Tiên Tử cố ý tạo ra, mà là do quy mô giao chiến quá lớn, sự va chạm của hai bên đã sinh ra vô số tạo hóa. Mỗi vị tượng tạo hóa đều có thể tạo ra một cái cường giả, nhưng lúc này không ai quan tâm tới cơ duyên tạo hóa, thứ bọn họ muốn là mạng của đối phương. Chỉ vậy thôi sao, Vân đạo hữu? Hắc thủ sau màn cười lớn, một mình đấu với hai người, máng vẫn không hề nao núng, vẫn còn dư lực. Ta vốn định muốn tác hợp cho hai vị cùng với Tiểu Lục, nhưng các ngươi muốn chết thì đừng trách ta. Tiếng chuông vàng vang lên, lanh lảnh lanh lảnh. Vân Chi lại lần nữa xuất thủ, cử chỉ u nhã như là tiên nữ hạ phàm. Những cái đòn công kích tuy nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi rơi vào hắc thủ sau màn lại là khiến hắn không cười nổi. Mỗi đòn công kích tiếp theo của Vân Chi đều mạnh hơn cái đòn trước. Phương thức công kích khác thường này không phải là đột phá tại trận, mà là trở về thời kỳ đỉnh phong, nắm lại sức mạnh vốn có thuộc về nàng. Người đang hợp đạo. Người đã siêu thoát rồi, ta đương nhiên phải hợp đạo. Vân Chi lạnh lùng đáp. Đây là lần đầu tiên nàng toàn lực xuất thủ kể từ khi ngộ ra hợp đạo chi cảnh. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 224 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 225 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.